Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y quả thực cũng mong muốn được một mình tĩnh tâm cùng Cát Nguyên Phong Cơ Doen Phân nói chuyện, lại không kìm được ý nghĩ, nếu có bất trắc xảy ra, Cát sư đệ cuối cùng vẫn không muốn mất mặt trước Yến Sư Huynh, Yan Trang Lan và Diệp Đại Sư, Yesu. Cát Nguyên Phong đã nhớ nhung từ lâu, đương nhiên không có ý kiến gì khác. Diệp Thù, Yesu, quả nhiên cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rời đi, để lại khu vườn cho hai người. Sau đó, hai người cùng bước đi trong phủ thành Phong Âm Phủ. Phân Yên Phu, Yến Trường Lan cùng Diệp Thù kề vai mà đi, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng của Diệp Thù, chỉ cảm thấy thời gian tĩnh lặng, dẫu không trò chuyện cùng nhau cũng không hề có chút ngượng ngập. Diệp Thù cũng cảm thấy thoải mái, kiếp trước khi bên cạnh Thiên Lang, Thiên Lang không thể nói năng, hắn cũng cảm thấy an lòng, còn nay có Trường Lan ở bên cạnh, mối quan hệ giữa hai người lại khác, dường như ngoài sự an tâm, còn có thêm một tình cảm khác biệt. Đi được một đoạn, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan dừng trước một tiểu lâu. Phó tiểu nhị, Xiao E, lập tức chạy tới đón, vừa cười vừa nói, hóa ra là hai vị chân nhân, xin mời vào, muốn chọn nhã tọa hay nhã gian, nếu ngồi gần cửa sổ, cũng rất yên tĩnh đấy ạ. Yến Trường Lan nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù đáp, muốn một chỗ gần cửa sổ. Phó tiểu nhị lập tức nhận lời, đưa hai người đến nơi. Tại nhã tỏa, hai người gọi món ăn linh thực đặc biệt của tửu lâu, thêm chút linh tửu, rồi ngồi im lặng bên nhau. Yến Trường Lan tìm cách mở lời. Trước đây nghe Lục sư đệ nói rằng có những phủ thành gọi tu sĩ trúc cơ. Chô Di là chân nhân, kết đan, chia gian là chân quân. Cách gọi như thế trong Tuyên Minh Phù. Xoan Minh Phù của ta cũng vậy, nhưng lần trước ta cùng A Chuyết đến Tranh Minh Phù, Trân Minh Phù, nơi ấy lại gọi kết đan là chân nhân, không thấy chân quân, còn các vị tiền bối Nguyên Anh. Doi Linh thì đều xưng là lão tổ, Diệp Thù bình thản nói, chẳng có gì kỳ lạ, cũng chỉ là những danh xưng trong các phủ thành khác nhau, truyền nối nhiều năm mà thành. Thường khi mọi người giao tiếp, có cách gọi tiền bối, hậu bối, cùng cảnh giới thì gọi nhau là đạo hữu, đồng môn thì phân biệt sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, còn trong gia tộc thì lại có sư thúc, sư bá, sư cô, sư nương. Các danh xưng như chân nhân, chân quân, lão tổ thường chỉ dùng khi nhắc đến người ngoài, đến một phủ thành nào thì theo đó mà thay đổi, cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Cũng vì hạ giới phân thành 36 phủ mỗi khác. Thống nhất hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng nếu đến linh vực, linh yêu, hễ là tu sĩ thì danh xưng sẽ cố định. Trong linh vực, tu sĩ luyện khí, liên chi và trúc cơ cũng chỉ mới bắt đầu tu hành, không có danh xưng gì. Kết đan là chân nhân, Nguyên Anh là lão tổ, thần du. Sen yêu là tôn giả, tụ hợp. Du he là chân quân, huyền quang. Xoan quang là linh quân, thông huyền. Tông xoan là thiên quân. Đại thừa, gia trang là đạo quân và mỗi danh xưng lại có phong hiệu. Nếu chưa được phong hiệu thì thường ghép họ vào chức danh xưng, còn nếu đã được phong hiệu công nhận, có thể gắn phong hiệu vào chức danh xưng. Một ngày kia, Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si vì là chủ Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phân nên mới có danh hiệu đó. Song hiện nay y chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, nếu xuất thân từ linh vực. Chưa được phong hiệu thì sẽ là Phong Kiếm Tổ. Phân Chiên Du, còn nếu đã được phong hiệu thì sẽ thành Kinh Thiên Kiếm Tổ. Trinh Tiên Chiên Du, Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói vậy, cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chuyết nói thật chí lý. Diệp Thù hơi nhướng mày. Mỗi lần đối thoại với Trường Lan, câu này hắn nghe rất nhiều lần rồi. Không bao lâu, linh thực và linh tử được mang tới. Yến Trường Lan nhỏ giọng hỏi han phó tiểu nhị vài câu, rồi bảo lui ra. Trên bàn bày vài món ăn, đủ cả mặn nhạt, màu sắc hương vị hài hòa, khiến ai thấy cũng thèm muốn. Yến Trường Lan nhanh chóng gắp cho Diệp Thù một miếng cá đỏ đã thái lát mỏng, giải thích. Đây là cá hồng loa, hong lua yêu, sinh trưởng trong lòng biển sâu, thịt mềm, linh khí dồi dào, vị rất ngon. Nói vậy, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù ăn qua biết bao linh thực, tự nhiên nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nay nghe Yến Trường Lan cất công giải thích, hắn lại cảm thấy thú vị hơn so với tự mình nhận ra. Hắn nếm miếng cá Yến Trưởng Lan gắp cho, khen một tiếng. Quả nhiên rất ngon, Yến Trưởng Lan trong lòng mừng rỡ, lại tiếp tục gắp những phần ngon nhất của từng món khác, đặt vào bát của Diệp Thù, cũng kể hết những gì đã nghe ngóng về chúng cho Diệp Thù. Diệp Thù dịu dàng nét mặt, cũng đều thưởng thức từng món. Hai người ở cạnh nhau hòa thuận, thân thiết hơn nhiều so với bằng hữu bình thường, nếu không phải cách xa ở Nhã Tọa, hẳn đã sớm bị người ta nhìn thấu ý tứ trong mắt hai người rồi. Yến Trưởng Lan cũng chẳng có ý che giấu, y từ trước không dám nghĩ sẽ có ngày ở bên Diệp Thù, vậy nên khi nào cũng kìm nén, sợ gây phiền cho Diệp Thù. Nhưng y chưa từng thấy có gì sai trái, càng không muốn che đẩy, giờ được Diệp Thù đồng ý, chỉ hận không thể làm cho các phủ các châu đều biết hai người đã thành đạo lữ, làm sao lại muốn giấu giếm chứ. Diệp Thù cũng chẳng bận tâm ánh mắt người khác, cùng Yến Trưởng Lan ăn uống xong, vận công pháp, chuyển hóa linh khí trong rượu thành pháp lực, rồi mới nói với Yến Trưởng Lan. Đi thôi, cùng ta đi mua chút tài liệu luyện khí. Yến Trưởng Lan đương nhiên đồng ý, để lại một ít linh tệ, thưởng thêm cho phó tiểu nhị vài viên, rồi cùng Diệp Thù rời đi. Phủ thành Phong Âm phủ không khác gì các phủ thành khác, đông đúc phồn hoa, nơi bán các loại thiên tài địa bảo khắp nơi. Hai người không mất nhiều công sức, đã đến một con phố lớn. Hai bên phố có nhiều cửa hàng, thương hành, trong những ngõ hẻm cũng có vô số chỗ bày hàng. Nếu đi sâu vào những nơi hẻo lánh còn có các phường thị bí mật, tài nguyên phong phú vô cùng, rất nhiều tu sĩ đều dễ dàng mua được vật mình cần. Diệp Thù hiện thân ra sung túc, trước tiên đến vài thương hành lớn dạo quanh, mua những vật hiếm lạ mang khí cơ khác biệt mà hắn chưa kịp tích trữ, để có đủ vật liệu cần thiết cho trúc cơ và kết đan kỳ, ngắn hạn không phải lo lắng gì thêm. Sau đó, hắn đã tiêu tốn vô số linh thạch, mua rất nhiều tài liệu luyện chế pháp bảo. Nếu gặp phải vật gì đó hiếm thấy, dù phẩm chất không quá thuần, hắn cũng đều thu mua hết, đợi khi trở về dùng hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, ngâm qua một phen, tự nhiên sẽ tinh luyện được nó. Mua sắm nhiều như vậy, Diệp Thù, Yesu đã tiêu phí hơn 10 vạn linh thạch. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đi bên cạnh, cũng không mấy để ý. Chỉ thỉnh thoảng khi Diệp Thù hỏi xem y có cần gì không, thì hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu. Hai người tiêu xài rộng rãi như thế, tự nhiên đã khiến không ít người chú ý. Đồng thời, Diệp Thù thỉnh thoảng mua cho Yến Trưởng Lan vài vật dụng hữu ích, cũng làm cho nhiều tu sĩ nhìn thấy mà âm thầm toan tính trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua hết con phố này, tiêu xài không ít, Diệp Thù mới nhìn về phía Yến Trưởng Lan, cất lời. Có lẽ đã đến giờ, chúng ta cùng quay về thôi. Yến Trưởng Lan đáp, cũng được, vì thế, hai người quay bước, đi về phía nhã viên. Ya Duen, chưa đi được bao xa, đột nhiên có một cỗ bảo xa dừng bên cạnh họ, một giọng nói vang lên. Hai vị, không biết có thể cùng ngồi lại chốc lát không? Khúc sau này hình như bà tác giả bà quảng cáo chuyện khác, chị em có thể bỏ qua. Chương 1, trở về thời thiếu niên. A Tân, A Xin, trên chiếc giường lớn khảm ngọc chạm hoa, Triệu Thiên Chú. Trao Tiên Châu, đột ngột ngồi dậy, gắng sức mở mắt. Cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là vì nơi này Triệu Thiên Chú từng ở 15 năm, mọi bài trí hắn đều đã thấy qua vô số lần. Xa lạ là vì từ sau khi kết hôn với Vu Tân Yêu Xin, nơi đây đã dần dần được thêm vào nhiều thứ, giờ đã khác xa hiện tại. Ngực Triệu Thiên Chú dồn dập phập phồng, hắn kéo vội tay áo lên. Không có đau đớn, không có vết thương. Không đúng, rõ ràng hắn đã rơi xuống vực sâu, thân thể nát vụn không còn hình dạng, nhưng hiện tại cơ thể lại linh hoạt, hoàn toàn không phải cảnh thê thảm khi trước, máu chảy đầm đìa, không thể làm gì ngoài việc chờ chết. Bất chợt, Triệu Thiên Chú nghĩ đến điều gì, vội vã nhảy xuống giường, lao nhanh về phía tấm gương đồng lớn, soi nhìn bên trong. Trong gương hiện ra một thiếu niên cao khoảng 7 thước, gương mặt tuấn tú, trong ánh mắt lộ ra một chút ngạo nghễ, khí chất nhiệt huyết bừng bừng, đúng là khoảng thời gian 15 tuổi vô lo vô nghĩ của hắn. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu lại chất chứa hận thù và khắc khoải, rõ ràng hiền lộ rằng tất cả đã khác xưa. Triệu Thiên Chú dùng bàn tay mạnh mẽ che mặt, dòng lệ trong suốt từ kẽ tay trào ra, hắn im lặng gào thét, không rõ là bi thương hay vui sướng. Cuối cùng, trên gương mặt là biểu cảm vặn vẹo và run rẩy. A Tân của ta vẫn chưa chết, chưa vì ta mà hao tổn khí huyết mà chết, Trong lòng hoàn toàn bị ý nghĩ này lấp đầy, Triệu Thiên Trú không thể kìm chế được, quay đầu, chạy thẳng ra ngoài cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn kìm lại lý trí, ngón tay run rẩy dừng trên tay nắm cửa. Không được, vẫn chưa thể. Hôm nay là lúc nào, là ngày nào, hắn đã quen biết A Tân chưa? Những người đại bá và nhị bá tốt của hắn đã xui hắn mạnh mẽ ép gả A Tân về chưa? Triệu Thiên Trú buộc lòng kiềm chế mọi cảm xúc trong lòng. Kiếp trước, khởi đầu của hắn và A Tân thực sự quá xấu xa. Dù hắn không rõ vào thời điểm nào mình đã khiến A Tân cảm động, nhưng hắn biết rõ, ban đầu hắn là kẻ đã ép buộc A Tân, dùng lợi ích đổi lấy sự nhẫn nhịn từ gia tộc của A Tân, đối với một nam tử mà nói, đây là sự sỉ nhục lớn lao. Dù A Tân lương thiện, cuối cùng vẫn tha thứ cho hắn, nhưng điều đó không thể là lý do để hắn tái phạm trong kiếp này. Rõ ràng là A Tân xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. Kiếp này, hắn muốn chủ động theo đuổi A Tân, để A Tân hiểu rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, người mà hắn trân trọng nhất vẫn luôn là y. Hình dung về khởi đầu mỹ mãn mà mình và Vu Tân sẽ có trong kiếp này, cuối cùng Triệu Thiên Trú đã bình tĩnh lại. Bỏ qua những chuyện khác tạm thời, quan trọng nhất là hắn không thể trở thành kẻ chỉ biết hưởng thụ như kiếp trước, càng không thể để ông nội bị hai vị đại bá và nhị bá lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là cơ nghiệp của chi tộc Triệu gia họ, nhưng vì hắn bị nuôi dưỡng thành kẻ vô dụng, nên sau này chẳng thể làm được gì, chỉ đành mặc người dắt mũi, còn liên lụy đến người mà hắn yêu thương. Vì thế, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai có thể tìm ra sơ hở. Hít sâu một hơi, Triệu Thiên Trú nhớ lại ánh sáng cuối cùng khi hắn rời khỏi đời trước. Cách chương.